Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 258, mối nguy lan tràn. Chu Hạo cùng Địch Lỗi ngồi một chiếc chiến cơ, nhìn xem trên chiến đấu cơ mặt hình ảnh, vô số phòng ốc sụp đổ, ô tô chờ phá toái, khắp nơi có thể gặp đến hắn mảnh vỡ. Một tòa tòa hiện đại thành thị, tại ngắn ngủi không đến một tháng, tại Hải Dương cự thú không ngừng tập kích dưới, biến thành từng đạo phế tích, nhân loại vẻn vẹn bằng vào nguyên khí giả, căn bản không có khả năng cùng rất nhiều Hải Dương cự thú chống lại. Dựa vào đông đảo vũ khí nóng, mới miễn cưỡng chống cự ở, nhưng vẫn không thể chu đáo. Ngoại trừ phế tích hình ảnh, còn có một số thì là biểu hiện những Hải Dương cự thú đó tiến vào thành thị bên trong tùy ý phá hư. Tình cảnh, rất nhiều người đang sợ hãi chạy trốn. Thế nhưng này Hải Dương cự thú dưới sự công kích, bọn hắn căn bản không có sức chống cự, thân thể trực tiếp bị dẫm đạp. Nhìn xem đông đảo hình ảnh, Chu Hạo cùng Địch Lỗi đều là nắm nắm đấm, trong lòng khó mà bình tĩnh. Hiện đang mới thôi, đã có 15 tòa thành thị tiến nhập hàng loạt Hải Dương cự thú, còn có hơn 60 tòa tiến nhập chút ít. Theo thời gian chuyển rời, tiến vào thành thị cự thú số lượng hội càng ngày càng nhiều. Mong muốn tiêu diệt chúng nó còn không biết cần muốn thời gian bao nhiêu. Địch Lỗi lắc đầu nói, mặc dù đồng bào đang bị đánh giết, thế nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Thiên nguyên cảnh cường giả coi như thực lực mạnh mẽ, cũng không có khả năng trong nháy mắt đi tới Hoa Hạ bất luận cái gì khu vực diệt sát từng con hải Dương cự thú, liền xem như thần nguyên cảnh cường giả cũng không thể nào làm được. Chỉ có thể thủ hộ một chỗ khu vực, thành thị nhân viên tại bộ đội cùng nguyên khí giả hiệp trợ dưới, hướng về an toàn khu vực không ngừng rút lui. Không biết lần này cùng Hải Dương cự thú chiến dịch hội tiếp tục bao lâu, thương vong sẽ có nhiều ít. Địch Lỗi nhìn xem Hải Dương cự thú bừa bãi tàn phá hình ảnh, thở dài một cái. Chu Hạo yên lặng, chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Trong Hải Dương cự thú lít nha lít nhít, ai cũng không biết cụ thể số lượng, chúng nó hội tiếp tục chiến đấu thời gian bao nhiêu. Khả năng rất nhanh kết thúc, thế nhưng cũng có thể là một năm, hai năm đều khó mà thái bình. Hiu, Địch Lỗi cùng Chu Hạo cấp tốc đi tới một tòa thành thị bên trong. Nơi này có đông đảo Hải Dương cự thú tại tùy ý phá hư, như phía trước Lâm thị bên trong tình cảnh lại hiện ra. Thế nhưng này phá hư trình độ so Lâm thị càng thêm khủng bố. Oanh, Chu Hạo cùng Địch Lỗi cấp tốc đi tới khắp nơi khu vực, bắt đầu đánh giết Hải Dương cự thú, hiệp trợ nhân viên rút lui. Đinh, tại chiến đấu trong chốc lát thời gian, Chu Hạo điện thoại di động vang lên dâng lên. Hắn click mở, tuyền thành phố bên ngoài xuất hiện một con thiên nguyên cảnh sơ kỳ lục địa cự thú. Một đạo tin tức xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Lục địa cự thú, ngoặc kép, Chu Hạo cau mày. Hải Dương cự thú số lượng khổng lồ, thực lực khủng bố. Trên lục địa kỳ thật cũng có cực kỳ cường đại biến dị động vật. Bất quá thiên nguyên cảnh số lượng rất ít, thế nhưng ít không có nghĩa là không có. Coi như lục địa bị trưởng khống, quét sạch rất nhiều lần, thế nhưng sâu trong lòng đất tồn tại địa xuống sông chảy, khe hở các loại, những cái kia mạnh mẽ biến dị động vật thu lại trên thân khí thế gợn sóng, giấu ở phía dưới, cũng rất khó dò xét đến. Không nghĩ tới tại hiện tại lại xuất hiện. Nếu như trước kia này chút cự thú xuất hiện, khẳng định cấp tốc có thiên nguyên cảnh cường giả tiến đến đánh giết. Thế nhưng hiện tại mỗi một vị thiên nguyên cảnh cường giả đều không ngừng nghỉ đi tới khắp nơi địa phương chiến đấu, này chút lục địa thiên nguyên cảnh biến dị động vật xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến cho thế cục trở nên càng thêm nguy hiểm. Khả năng này chút lục địa cự thú cảm ứng được Hải Dương cự thú công kích, thừa dịp cơ hội. Chu Hạo lắc đầu, Tuyền thành phố cách hắn rất xa, chỉ có thể nhường Tuyền thành phố phụ cận cường giả đi tới đánh chết. Chiến đấu tại tiếp tục, chờ đến sau 10 phút, lại là một đảo tin tức phát đưa tới. Vu thành phố bên ngoài xuất hiện một con thiên nguyên cảnh sơ kỳ lục địa cự thú. Làm sao có thể? Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Lẫm Nguyệt Hải căn cứ mới xuất hiện 3 cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Bây giờ lại tại Vu thành phố chung quanh lại xuất hiện một con. Này tương đương với Lẫm Nguyệt Hải căn cứ lập tức xuất hiện 4 cái thiên nguyên cảnh cự thú. Không được, hiện tại Vu thành phố nội nhân thành viên còn tại rút lui. Ta phải chạy trở về. Chu Hạo trong đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Cùng Địch Lỗi nói một tiếng, Chu Hạo lại cấp tốc hướng về Vu thành phố hướng đi tiếp cận. Răng rác, khoảng cách Vu thành phố 10 cây số chỗ, mặt đất phát ra từng đạo chấn động, sau đó mặt đất nứt ra, xuất hiện một con mọc ra rất nhiều chân giống con rết. Thân dài 30 mét cự thú. Cái này cự thú toàn thân hiện ra màu nâu đỏ, như là mặc vào một tầng màu nâu đỏ khôi giáp, rất nhiều bắp chân di chuyển, tốc độ vô cùng kinh người. Hắn trên người tán phát ra khí thế cũng là cực kỳ khủng bố. Giống như là rắn, đằng trước bộ phận thân thể thẳng đứng lên, màu đỏ như máu ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đó là Vu thành phố bên trong phương hướng. Mà khoảng cách con rết màu đỏ ngòm không bầu trời xa xăm bên trong. Một chút chiến cơ đang phi hành. Bên trong chiến đấu cơ bộ đúng là Triệu Nham đám người. Lúc này sắc mặt của bọn hắn lại là đột biến. Đáng chết, tại sao lại có thiên nguyên cảnh biến dị động vật xuất hiện? Ngoặc kép, Triệu Nham đám người sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng thu vào tin tức. Triệu tổ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, một vị nguyên khí giả cấp tốc hỏi. Công kích, Vu thành phố bên trong nhân viên còn tại rút lui. Chúng ta nhất định phải ngăn lại này biến dị động vật bước chân. Mỗi tranh thủ một giây, rút lui nhân viên cũng sẽ càng nhiều, tổn thất cũng càng ít. Triệu Nham tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, cắn răng cấp tốc nói. Vâng, ngoặc kép. Mặt khác nguyên khí giả toàn đều gật đầu. Đối mặt thiên nguyên cảnh cự thú, bọn hắn chiến đấu kết quả rất có thể là tử vong. Thế nhưng một khi nhường này cự thú tiến vào Vu thành phố, tử vong người hội càng nhiều. Đây mới thực là sinh tử tồn vong chiến dịch. Bọn hắn là nguyên khí giả, bọn hắn nhất định phải chiến đấu. Hưu, mấy chục khung chiến cơ cấp tốc hướng về một chỗ bay đi. Lúc này Vu thành phố bên trong trên màn hình lớn bỗng nhiên chớp động. Sau đó một đảo tin tức xuất hiện trên màn hình lớn. Rất nhiều Vu thành phố bên trong người điện thoại cũng đều hứng chịu tới một đảo tin tức. Cảnh báo, Vu thành phố bên ngoài đông nam phương hướng 30 độ. 10 cây số chỗ xuất hiện thiên nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Mời mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cấp tốc hướng phương hướng ngược nhau rút lui. Oanh, toàn bộ Vu thành phố lập tức trở nên hoảng loạn. Mọi người lúc trước cũng bởi vì Chu Hạo đánh giết tiến vào hải dương cự thú tâm bình tĩnh lần nữa. Bắt đầu sợ hãi, tại sao lại có biến dị động vật xuất hiện? Vẫn là thiên nguyên cảnh. Làm sao bây giờ? Thiên nguyên cảnh biến dị động vật tốc độ kinh người. Đoán chừng muốn không được thời gian bao nhiêu liền có thể đến tới nơi này. Dựa theo rút lui tốc độ, chúng ta căn bản không thể rời bỏ. Tìm tầng hầm hoặc là bãi đậu xe dưới đất tránh né. Nói không chừng còn có thể trốn qua nhất kiếp. Có ai có thể đem này thiên nguyên cảnh hải dương cự thú đánh giết sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người luống cuống. Một đại thành thị nhân khẩu rút lui vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cần tiêu hao thời gian nhất định, ngoại trừ đang khẩn trương chờ đợi rút lui nhân viên bên ngoài. Còn có một số người thì bắt đầu chính mình tìm kiếm an toàn khu vực. Này là trước kia tin tức phía trên một chút thông chi. Nếu như vô phương tránh né, vậy chỉ có thể tự cứu. Biến dị động vật vô cùng to lớn, bọn hắn trốn một chút khó mà phá hư dưới mặt đất khu vực. Có nhất định tỷ lệ có khả năng còn sống sót. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.